Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 829, chuông vang không ngừng. Cùng nhau đi tới, mặc kệ hắn làm sao khiêu khích Diệp Linh đại thể đều là cười cho qua chuyện, cũng không để ý tới. Hắn tiện lợi làm Diệp Linh là sợ, không dám cùng hắn chân chính không nể mặt mũi. Mà bây giờ Diệp Linh cùng trước Diệp Linh liền hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Nếu nói là trước một cái phong sao đao, mà bây giờ Diệp Linh chính là ra khỏi vỏ kiếm, sắc bén, khiến lòng người để phát lạnh, thật là đáng sợ sức chiến đấu. Cùng là hư thần nhất hồn cảnh, cái kia Nam Hoang người càng là một trưởng đều không đón được. Cũng là Tây Hoang càng là một hồi ra hai cái đáng sợ như thế thiên tài. Không biết hắn có thể làm cho cửu Hoang trung vang mấy lần. Ngoặc kép, một trường, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Cũng lần thứ nhất chú ý tới Diệp Linh, vô số người ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Linh trong thần sắc như cũ là gương mặt hờ hững. Không như trong tưởng tượng ngạo nghễ, phảng phất một trường đánh bại một cùng cảnh thiên tài đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Một bước, không gian thác loạn, Diệp Linh thân hình trực tiếp teleport đến cửu hoang trung trước. Một màn như thế, vô số người lại là cả kinh, bao quát thánh điện ông lão, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh dị. Không gian chi đạo, người trước mặt càng là một chí tôn đạo thiên tài, có thể lĩnh ngộ tinh không tứ đại chí tôn đạo người. Toàn bộ hoang tộc cũng không vượt qua 10 người, mỗi một cái đều là hoang tộc các đại thế lực coi là chân bảo người. Tây Hoang, hoang thổ tứ đại hoàng tộc một trong, càng là phái một lĩnh ngộ chí tôn đạo dị tộc thiên tài đến đây. Đối với một lĩnh ngộ chí tôn đạo thiên tài, đã không sao cả dị tộc, hoang tộc phân chia, tứ đại trong hoàng tộc tùy ý lựa chọn một hoàng tộc gia nhập. Địa vị đều sẽ chỉ đứng sau hoàng tử, công chúa, một người như vậy, Tây Hoang càng là đưa hắn đưa tới thánh điện. Lẽ nào Tây Hoang là muốn hướng về thánh điện cống hiến cho? Vô số người nhìn về phía Tây Hoang đỉnh núi, vẻ mặt khác nhau, trong lúc nhất thời các loại hoài nghi, suy đoán đều có. Tây Tử Nông cùng Tây Hoang Đại Tế Ti nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt nghiêm nghị. Hắn lĩnh ngộ không gian chi đạo, ngươi tại sao không nói? Tây Tử Nông nhìn về phía Tây Hoang Đại Tế Ti, vẻ mặt khó coi. Tây Hoang Đại Tế Ti liếc mắt nhìn Tây Tử Nông, sau đó nhìn về phía cửu hoang trung trước Diệp Linh, nói rồi có thể làm sao? Hắn cũng không như Mộc Vân bình thường dễ dàng khống chế. Hắn ẩn giấu đến quá sâu. Từ ta thấy hắn ngày đó lên, cho tới bây giờ, ta không tìm được hắn một tia nhược điểm. Người như vậy, tựu như cùng một thanh kiếm hai lưỡi. Sự không chắc chắn nhiều lắm. Không người nào có thể chân chính khống chế hắn. Hơn nữa người thật sự cho rằng Đại Điện Hạ không biết hắn lĩnh ngộ không gian chi đạo sao? Tây Hoang Đại Tế Ti nói rằng, mấy câu nói, làm cho Tây Tử Nông vẻ mặt vi ngưng, rơi vào trầm mặc. Mới vừa vào hoang dã thành, Diệp Linh tiếp thu Đại Điện Hạ khảo hạch thời điểm hắn ngay ở ngoài điện. Biết Đại Điện Hạ cùng Diệp Linh từng có một trận chiến, nhưng cũng không biết ai thắng ai thua, Đại Điện Hạ cũng không có đã nói, thế nhưng hắn biết. Đại Điện Hạ nhất định cùng Diệp Linh đạt thành một số nhận thức chung, hoặc là giao dịch. Đại Điện Hạ cùng Diệp Linh từng có một trận chiến, nhất định là biết Diệp Linh nắm trong tay không gian chi đạo. Đại Điện Hạ không có lựa chọn mái chèo Linh ở lại Tây Hoang, liền nhất định có Đại Điện Hạ đạo lý. Hay là tựu như cùng Tây Hoang Đại Tế Ti nói, một khống chế không được người, không bằng không muốn. Cửu hoang trung trước, Diệp Linh đứng đó một lát, ngưng thần, một trường, đánh vào cửu hoang trung bên trên, đồng, tiếng chuông vang lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn chòng chọc vào Cửu Hoang Trung. Một chí tôn đạo thiên tài có thể làm cho Cửu Hoang Trung mấy vang. Tất cả mọi người muốn biết, có thể hay không đánh vỡ Cửu Hoang Trung ghi chép. Đồng, một thanh âm vang lên lên, tùy cái hơ và tiếng thứ hai, dường như sấm sét ở tất cả mọi người trong lòng vang lên. Đồng, đồng, đồng, ngoặc kép, chuông vang không ngừng, một tiếng tiếp theo một tiếng. Cửu Hoang Trung đều tựa hồ đang rung động, vô số người biến sắc. Tám vang, vang chín lần, mười vang, làm sao có khả năng đã vượt qua vang chín lần? Lẽ nào vang chín lần cũng không phải cực hạn sao? Thánh điện Chu Vi, Tây Hoang tham gia sát hạch người, còn có vô số vây xem hoang tộc người, đều là gương mặt chấn động, tiếng chuông không ngừng, như sấm đánh. Từng tiếng ở bên trong trời đất vang lên, đã không biết vang lên bao nhiêu lần. Yêu nghiệt, nhìn chung toàn bộ hoang tộc lịch sử, có thể làm cho Cửu Hoang Trung vang 9 lần cũng chỉ có rất ít mấy người. Mấy người này đều là ta hoang tộc đáng sợ nhất thiên tài. Ở Hằng Vũ trong lúc đó cũng là cao nhất tồn tại. Mà hắn, càng là để Cửu Hoang Trung chuông vang không ngừng. Hắn là người nào? Có cái gì lai lịch? Ngoặc kép, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Trong ánh mắt hết sạch lấp lóe, tựa hồ là phải đem Diệp Linh xé ra đến xem. Chuông vang không ngừng, ở vang lên bên tai. Diệp Linh cũng là giật mình. Chốc lát, lắc đầu nở nụ cười. Chạm đích, hướng đi Tây Hoang đỉnh núi. Mãi đến tận rơi xuống Tây Hoang trên đỉnh núi, tất cả mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi tên là gì? Thánh điện nhìn Diệp Linh, hít sâu một hơi, hỏi. Lạc Nhật. Diệp Linh nhìn về phía hắn, nói rằng, nhàn nhạt hai chữ, làm cho thánh điện ông lão vẻ mặt chấn động. Ngươi tên là Lạc Nhật, tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Hắn lại hỏi. Diệp Linh gật đầu. Ngươi là cái nào bộ tộc người? Vì sao đến ta hoang tộc thánh điện? Trầm mặc chốc lát, hắn lại hỏi. Nhìn Diệp Linh, trong thần sắc càng là có một vệt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Thánh giả hiện thế, thánh đường đem mở, này một phương Hằng Vũ chắc chắn nghênh đón một thời loạn lạc, sẽ có vô số chủng tộc diệt. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta chủng tộc cũng sẽ ở này trong loạn thế hủy diệt. Đến hoang tộc thánh điện chính là vì ta chi tộc nhân, vì ta tộc nhân ở thời loạn lạc bên trong tìm một chỗ an thân. Như gia nhập thánh điện, ta hy vọng thánh điện có thể bảo hộ tộc nhân của ta. Diệp Linh nói rằng, hướng về thánh điện ông lão hơi cúi đầu. Ông lão nhìn Diệp Linh, trong mắt hết sạch lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên người lão già. Không biết thánh điện ông lão vì sao do dự. Một chí tôn đạo thiên tài, đối với đã suy sụp mấy chục ngàn năm thánh điện là phi thường quan trọng. Dưới cái nhìn của bọn họ như vậy, một thiên tài đồng ý gia nhập thánh điện, thánh điện nên trực tiếp đáp ứng mới đúng. Nhưng tòa thánh điện này ông lão nhưng là do dự. Thậm chí còn có người ở thánh điện ông lão trong mắt thấy được một vệt kiêng kỵ. Một hư thần nhất hồn cảnh người, càng là để một hư điện thờ thánh đường tột cùng nhân sinh nổi lên kiêng kỵ. Lẽ nào Diệp Linh còn có ngoài hắn ra thân phận? Thánh điện ông lão phát hiện, hết thảy mới có do dự. Ngươi có thể có gạt ta? Nếu là gạt ta, ngươi cũng biết hậu quả. Hoang thổ bên trong, ta thánh điện muốn giết người không người nào có thể giữ được. Coi như là Tây Hoang hoàng tộc bảo đảm ngươi cũng vô dụng. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn về phía hắn, trong con ngươi hóa thành một mảnh u sắc tía vẻ, nhàn nhạt tử sắc vân khắc ở khóe mắt triển khai, khóe miệng một vệt nụ cười tản ra, có một vệt quỷ dị vẻ. Ngươi đang ở đây sợ ta? Diệp Linh nói rằng. Thánh điện ông lão hơi nhướng mày, vẫn chưa đáp lại. xem ra là ta đánh giá cao Hoang Thổ Thánh Điện, Hoang Tộc Thánh Địa, quả nhiên đã không còn nữa đã từng. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho một thế giới đều tĩnh lặng lại. Nhìn Diệp Linh, gương mặt chấn động, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.